Chương 6. Cơ thể năng lượng bên trong bạn. Hiện hữu là chân ngã thâm sâu nhất của bạn. Ông có nói về tầm quan trọng để tạo được gốc rễ sâu bền ở bên trong hay an trú trong cơ thể mình? Xin giải thích thêm. Thân thể có thể trở thành cánh cửa đưa bạn đi vào lãnh vực hiện hữu. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào đề tài đó. Tôi vẫn chưa hiểu lắm những gì ông nói về hiện hữu. Nếu có ai hỏi một con cá, nước là gì, thì con cá sẽ trả lời, nói cái gì kỳ cục vậy? Thật ra ông muốn nói gì vậy? Tôi không thể hiểu được. Vâng, nếu cá có khả năng nói được tiếng người, nó sẽ trả lời như vậy. Xin đừng gắn hiểu nghĩa của từ hiện hữu. Bạn đã hé thấy nó vài lần rồi, nhưng lý trí ta luôn muốn nhét nó vào một cái hộp bé nhỏ của khái niệm và dán cho nó một cái tên. Đó là một điều không thể làm được. Hiện hữu không thể là một đối tượng của trí năng để bạn thu thập như thu thập một dữ kiện hay kiến thức, vì trong hiện hữu, chủ thể và đối tượng đã hòa nhập với nhau làm một. Hiện hữu có thể được cảm nhận như là cái biết luôn thường còn, bất diệt ở trong ta, vượt lên trên tên gọi và hình tướng. Việc cảm nhận để biết được ta là cái gì và an trú thường xuyên ở trong trạng thái cắm rễ sâu xa đó chính là giác ngộ. Đó là cái tự biết mà Chúa Jesus thường nói. Sự thật ấy sẽ giải thoát bạn. Giải thoát khỏi cái gì? Giác ngộ giúp ta thoát khỏi ảo tưởng rằng tôi chỉ là thân xác và suy tư này thôi. Ảo tưởng của bạn cho rằng có một cái tôi biệt lập, không dính gì đến mọi thứ xung quanh cả. Đức Phật gọi đó là sai lầm chủ yếu của chúng ta. Giác ngộ giải thoát ta khỏi hậu quả tất yếu của ảo tưởng đó, chính là cảm giác sợ hãi dưới muôn hình muôn vẻ của nó. Nỗi sợ hãi còn tra tấn ta chừng nào ta còn đồng hóa, cho rằng mình chỉ là thân thể, hình hài chống tàn hoại và dễ bị tổn thương này. Sự giác ngộ giải thoát ta khỏi cảm giác tội lỗi, tức là những khổ đau mà bạn vì không biết nên đã gây ra cho chính mình hoặc cho người khác. Vượt lên trên ngôn từ. Tôi không thích từ tội lỗi vì nó khiến tôi cảm thấy mình đang bị phán xét và bị cho là phạm lỗi. Tôi thông cảm với bạn điều đó. Nhiều thế kỷ qua, có nhiều quan điểm và cách diễn dịch sai lầm quanh từ tội lỗi, do ngu dốt, hiểu lầm hay do tham vọng trấn áp. Nhưng từ này vẫn chứa đựng một sự thật rất cốt tủy. Nhưng nếu bạn không thể vượt lên trên những suy diễn như thế và do vậy không thể nhận ra cái thực tiễn mà nó chỉ ra cho bạn, thì bạn đừng dùng nó. Đừng vướng mắc vào ngôn từ. Ngôn từ chỉ là phương tiện giúp ta đi đến cứu cánh. Nó chỉ là một ý niệm trừu tượng, giống như một bảng chỉ đường. Từ ngữ hướng đến một cái gì vượt lên trên chính nó. Chữ mật ong đâu phải là mật ong. Ta có thể nghiên cứu và bàn luận về mật ong tùy thích, nhưng chỉ khi ta thực sự nếm được mật ong, ta mới biết được mật ong. Một khi ta đã nếm được mật ong, thì danh từ đó không còn quan trọng đối với ta nữa. Ta sẽ không còn vướng mắc vào từ ngữ đó nữa. Tương tự như thế, bạn có thể suốt đời luôn nói hoặc nghĩ về danh từ Thượng Đế, nhưng liệu điều đó có giúp bạn biết được hay hé thấy được cái thực tại mà danh từ đó muốn nói đến hay không? Điều này có thể được xem như là một sự ám ảnh vướng mắc vào một bảng chỉ đường, một thần tượng tinh thần không hơn không kém. Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó bạn không thích chữ mật ong, thì điều đó có thể ngăn bạn biết được mật ong là gì. Nếu bạn có một phản ứng ghét bỏ rất mạnh mẽ chữ Thượng Đế, tức là một dạng vướng mắc tiêu cực, bạn có thể đang chối bỏ không những danh từ đó, mà bạn còn chối bỏ luôn thực tại mà danh từ đó muốn hướng đến. Có thể bạn đang cắt mình ra khỏi khả năng trải nghiệm thực tại đó. Dĩ nhiên là tất cả những vấn đề này đều có liên quan đến vấn đề căn bản. Vì thiếu hiểu biết, bạn đã tự đồng hóa mình với những suy tư, cảm xúc tiêu cực của mình. Do vậy, nếu bạn cảm thấy có một từ ngữ nào đó không có ích nữa, hãy buông bỏ từ đó và thay vào một từ khác có tác dụng cho bạn hơn. Cho nên, nếu bạn không thích từ tội lỗi, thì hãy thay bằng từ mê lầm hay điên rồ cũng được. Điều này có thể giúp bạn tiếp cận được với chân lý, với thực tại đằng sau một danh từ hơn là một từ ngữ cũ kỹ đã bị lạm dụng lâu đời như tội lỗi, và điều này sẽ giúp cho bạn bớt đi cảm giác phạm tội. Tôi cũng không thích những từ này vì nó ám chỉ là tôi đang có vấn đề gì đó, như là tôi đang bị phán xét. Dĩ nhiên là bạn đang có vấn đề gì đó rồi, nhưng không phải bạn đang bị phán xét. Tôi hỏi điều này không phải vì muốn xúc phạm bạn, nhưng chẳng phải bạn thuộc về giống người đã giết hại hơn 100 triệu đồng loại của mình chỉ riêng trong thế kỷ 20 này sao? Ông muốn nói là tôi phạm tội liên đới. Đây không phải là vấn đề lầm lỗi, nhưng chừng nào mà bạn còn bị lý trí và bản ngã ở trong bạn chi phối, thì bạn cũng là một phần của tình trạng điên rồ của tập thể. Có thể bạn chưa nhìn sâu vào hoàn cảnh của con người đang ở trong tình trạng bị kềm chế bởi lý trí và bản ngã. Hãy mở mắt ra và nhìn cho rõ nỗi sợ hãi, thất vọng, lòng tham đắm và tình trạng bạo hành lan tràn khắp nơi. Hãy nhìn cho rõ sự tàn ác dã man và khổ đau ngoài sức tưởng tượng mà con người đã gây ra và tiếp tục gây ra cho đồng loại cũng như cho các loài khác trên trái đất này. Chỉ nhìn thôi, không cần phải chỉ trích. Đó chính là tội lỗi. Đó là sự điên rồ. Đó là gì? Sự thiếu hiểu biết, vì vô minh. Nhưng trên hết, bạn đừng quên tự quan sát những suy tư của chính mình. Hãy tìm ra cội rễ của sự điên rồ ở ngay trong mình. Nhận ra bạn chính là thực tại, vô hình tướng và trường cửu. Ông có nói rằng đồng nhất mình với thân xác hữu hình chính là một phần sai lầm của ảo tưởng. Vậy làm thế nào mà thân thể, tức là dạng vật chất hữu hình đó, có thể đưa ta đến với sự hiện hữu? Thân xác mà bạn đang sở hữu, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, có thể đụng chạm được đó, không thể đưa bạn đến với hiện hữu. Cái thân thể hữu hình đó chỉ là một cái vỏ bên ngoài, hay đúng hơn là một khái niệm giới hạn và méo mó của trí năng về một thực tại sâu xa hơn ở bên trong. Trong trạng thái liên hệ tự nhiên với hiện hữu, Thực tại sâu xa này có thể được cảm nhận trong mỗi phút giây như là phần thân thể vô hình bên trong, sự hiện hữu sống động ở trong bạn. Vì vậy, an trú trong cơ thể là cảm nhận cơ thể mình từ bên trong, cảm nhận sự sống bên trong thân thể, qua đó biết được ta là ai, vượt lên trên hình hài bên ngoài này. Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu của một cuộc hành trình khám phá thế giới bên trong, đưa bạn đi sâu vào cõi tĩnh mặc và an bình tuyệt đối. Nhưng đồng thời, cõi đó cũng chính là bạn. Bạn chính là đời sống sinh động, đang diễn ra từng phút từng giây, khắp mọi nơi trong vũ trụ. Lúc đầu, có thể bạn chỉ cảm nhận được trong thoáng chốc, trạng thái sâu thẳm đó. Qua đó, bạn hiểu rằng mình không phải chỉ là một mảnh vụn vô nghĩa trong cái vũ trụ bao la, bị treo giữa sự sống và cái chết ngắn ngủi, hay vài thú vui chóng tàn, theo sau là khổ đau, và cuối cùng là bị hoại diệt. Bên dưới hình hài này, bạn đang là một phần của một cái gì đó thật lớn lao, linh thiêng và vô cùng. Cái không thể nói hay hình dung ra được đó. Thế mà tôi lại đang nói về điều đó. Thực ra không phải để thuyết phục bạn tin theo đâu, mà chỉ để giúp bạn nhận diện ra điều hiển nhiên ấy ở trong mình. Chừng nào mà toàn bộ sự chú tâm của bạn còn bị chi phối bởi những suy tư, cảm xúc không chủ đích ở trong bạn, thì khi đó bạn vẫn còn bị tách biệt với hiện hữu. Khi điều này xảy ra và vẫn đang xảy ra liên tục cho hầu hết mọi người, bạn sẽ không có mặt ở trong cơ thể của mình. Suy tư không chủ đích của bạn sẽ thu hút tất cả sự chú tâm của bạn và biến nó thành chất liệu của những suy tư không chủ đích của trí năng. Ta không thể ngừng lại lối suy tư không chủ đích này. Sự bó buộc trong lối suy tư kiểu này đã trở thành một căn bệnh của tập thể. Cảm nhận hoàn toàn về mình là ai, lúc đó chỉ còn dựa vào những hoạt động giới hạn của trí năng. Vì không cắm rễ được với hiện hữu, nên nhận diện về tự thân mình, bản chất chân thực của mình là cái gì, đã trở thành một cấu trúc trí năng mong manh và đầy lệ thuộc. Do đó, dễ tạo ra một nỗi sợ hãi thường trực ở trong lòng. Điều duy nhất thật sự có giá trị mà bạn đang khiếm khuyết, nhận thức về chân ngã thâm sâu bên trong bạn, thực tại không thể hình dung và bất diệt của bạn. Để ý thức được hiện hữu, bạn cần phải hướng sự tập trung để đưa nhận thức của mình ra khỏi lý trí. Đây là công việc cơ bản nhất của cuộc hành trình tâm linh của bạn. Điều này sẽ giải thoát phần lớn tâm thức của bạn trước đây vốn bị mắc kẹt triền miên trong lối suy nghĩ bó buộc và vô ích. Để làm được điều này, có một cách rất hữu hiệu là đưa sự chú ý của bạn ra khỏi những suy tưởng và hướng nó vào bên trong thân thể. Ở đó, hiện hữu có thể được cảm nhận ngay lập tức như là một trường năng lượng vô hình cung cấp sự sống cho những gì bạn cảm nhận như là cơ thể của mình. Tiếp xúc với cơ thể năng lượng bên trong. Bài tập 6.A nhỏ. An trú trong thân thể mình. Bây giờ ta hãy làm thử. Nếu bạn nhắm mắt lại để thực tập thì tốt hơn. Sau này, khi thực tập, an trú trong thân thể mình đã trở thành dễ dàng và tự nhiên hơn, thì bạn không cần phải nhắm mắt. Hãy hướng sự chú ý của mình vào thân thể. Cảm nhận từ bên trong. Nó đang sống, phải không? Có sự sống trong hai cánh tay, bàn tay, hai chân và bàn chân, ở trong bụng, trong ngực không? bạn có cảm nhận được trường năng lượng tinh tế lan tràn khắp cơ thể và cung cấp sự sống rộn ràng cho mọi cơ quan và tế bào trong cơ thể. Bạn có thấy nó là trường năng lượng duy nhất được cảm nhận đồng thời ở khắp các nơi trong cơ thể. Bạn hãy tập trung cảm nhận bên trong cơ thể trong một thời gian, tránh đừng suy nghĩ về nó, chỉ cảm nhận thôi. Chú ý càng nhiều thì cảm nhận này càng rõ ràng và mạnh mẽ. Có vẻ như mọi tế bào đều sống động hơn, và nếu bạn có năng khiếu tinh tế về quán tưởng, bạn có thể cảm nhận được hình ảnh cơ thể của mình phát sáng lên. Dù một hình ảnh như thế nhất thời là tốt, hãy tiếp tục chú ý đến cảm nhận hơn là bất kỳ một hình ảnh nào khởi lên. Một hình ảnh dù đẹp đẽ hay mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một hình tướng, không cung cấp cho bạn thêm phạm vi để thâm nhập sâu hơn vào hiện hữu. Cảm nhận về thân thể bên trong là cảm nhận một cái gì không hình tướng, không giới hạn và sâu xa vô cùng. Ta luôn có thể thâm nhập vào đó sâu hơn. Nếu lúc này ta không cảm nhận được nhiều, thì hãy chú ý đến bất cứ cái gì mình đang có thể cảm nhận được. Có thể đó chỉ là một cảm giác hơi tê ở đầu ngón tay hay chân cũng tốt. Chỉ chú ý đến cảm nhận. Thân thể của bạn đang dần dần sống lại. Sau đó, chúng ta sẽ luyện tập thêm nữa. Lúc này, bạn có thể mở mắt được rồi. Nhưng khi nhìn quanh phòng, bạn vẫn nên giữ một phần sự chú tâm của mình vào trường năng lượng bên trong cơ thể. Cái cơ thể bên trong này nằm ở ngưỡng cửa giữa biểu hiện của hình tướng và biểu hiện của vô tướng, bản chất thực sự của bạn. Đừng bao giờ đánh mất bản chất chân thực, vô hình tướng của mình. Chuyển hóa qua cơ thể mình. Tại sao hầu hết các tôn giáo đều phê phán và khước từ cơ thể? Có vẻ như những người theo đuổi giác ngộ luôn xem thân thể là vật cản trở hoặc thậm chí là tội lỗi. Tại sao rất ít những người theo đuổi giác ngộ trở thành những người đắc đạo? Về mặt cơ thể, con người rất giống với con vật. Tất cả chức năng cơ thể căn bản của ta đều giống với loài vật. Thú vui, đau đớn, thở, ăn uống, bài tiết, ngủ, bản năng đi tìm bạn chăn gối và sinh sản, dĩ nhiên là cả sống và chết. Thuở xưa, sau khi loài người bị thất sủng và tách biệt với nhất thể, với cội nguồn của mình, thình lình những con người ấy tỉnh giấc và chợt nhận ra là mình đang ở trong một cơ thể thú vật, và điều này làm họ rất khó chịu. Giọng nói của bản ngã cứ vang vang ở trong đầu. Thôi, đừng tự lừa dối mình nữa. Mày chỉ là một con vật không hơn. Điều này dường như là một sự thật đang trừng trừng đối diện trước mặt họ, không thể trốn tránh được. Đó là một sự thật quá phũ phàng và khó mà chấp nhận được. Adam và Eva đã nhận ra mình đang lõa thân và họ quá sợ hãi. Ngay lập tức, họ liền khước từ một cách vô ý thức bản năng thú tính của mình. Con người nguyên thủy thường cảm nhận một mối đe dọa từ việc có thể bị bản năng thú tính rất mạnh ở trong mình chế ngự và tình trạng bị buộc phải trở về với trạng thái vô minh hoàn toàn của thú vật là một điều rất có thể xảy ra. Nỗi hổ thẹn và những cấm kỵ xuất hiện đối với một số bộ phận trên cơ thể họ với những chức năng của cơ thể và đặc biệt là chức năng tình dục. Ánh sáng nhận thức của con người lúc đó chưa đủ mạnh để làm quen với bản chất thú tính này để cho bản năng đó được tự nhiên và thậm chí tận hưởng những khía cạnh đó của con người. Chưa nói gì đến chuyện đi sâu vào đó để nhìn ra cái siêu phàm ẩn giấu ở bên trong, thực tại nằm trong cái ảo tưởng sai lầm. Vì vậy trong vô minh đó, con người nguyên thủy chỉ làm những gì họ cần phải làm. Họ bắt đầu cách ly khỏi cơ thể của mình. Họ xem như họ có một thân thể, chứ không phải an nhiên là thân thể đó. Khi tôn giáo xuất hiện, sự cách ly này càng bị biến thành niềm tin bạn không phải là cơ thể bạn. Rất nhiều người ở phương Đông cũng như phương Tây, qua nhiều thời đại, đã cố tìm ra Thượng Đế, cứu rỗi về giác ngộ thông qua việc khước từ cơ thể dưới hình thức khước từ những cảm giác vui sướng, đặc biệt là khước từ tình dục qua việc ăn chay và những lối tu khổ hạnh khác. Thậm chí họ còn gieo đau đớn cho cơ thể vì muốn làm giảm đi những cảm giác bình thường của cơ thể hay trừng phạt nó vì họ xem cơ thể là tội lỗi. Với Cơ Đốc giáo, điều này thường được gọi là thực tập hành hạ thân xác. Có người còn muốn trốn chạy thân thể bằng cách đi vào những trạng thái nhập đồng hoặc tìm những kinh nghiệm trong việc xuất hồn. Tương truyền ngày xưa, khi còn chưa đắc đạo, Đức Phật cũng đã thực tập ăn chay và các hình thức khổ hạnh khác để khước từ thân thể trong 6 năm, nhưng Ngài không chứng đạo cho đến khi Ngài từ bỏ lối tu này. Thực tế là chưa có ai đạt được giác ngộ qua chuyện khước từ hành xác hay kinh nghiệm xuất hồn. Dù những kinh nghiệm như thế có thể rất hấp dẫn và giúp bạn hé thấy được sự tự do khi thoát khỏi hình hài vật chất này, nhưng rốt cuộc bạn vẫn phải trở về với cơ thể của mình, nơi những chuyển hóa thiết yếu xảy ra. Chuyển hóa là chuyển hóa qua cơ thể, chứ không phải là ngoài cơ thể. Điều này giải thích tại sao không có bậc thầy chân chính nào cổ vũ việc hành hạ hay tách ly khỏi cơ thể, dù nhiều đệ tử đang bị kềm tỏa bởi trí năng của họ vẫn thường làm. Trong số những giáo lý cổ truyền liên quan đến thân thể, chỉ còn lại một vài mảnh rời rạc là còn lưu lại, ví dụ như lời Chúa Jesus nói, cơ thể con sẽ tràn đầy ánh sáng, hay chỉ lưu truyền lại như những huyền thoại, như chuyện tin rằng Chúa Jesus không bao giờ từ bỏ cơ thể của Ngài, mà Ngài với hình hài vật chất đó đi lên thiên đàng. Cho đến ngày nay, hầu như không ai hiểu được những mẩu chuyện đó hay ý nghĩa ẩn giấu của những huyền thoại đó, và niềm tin bạn không phải là cơ thể bạn vẫn còn bị thống trị nhiều nơi, tạo ra sự khước từ và cố gắng thoát ly khỏi thân xác. Biết bao nhiêu người đi tìm đạo vì thế mà không đạt được tỉnh thức cho chính mình để trở thành các bậc khai sáng. Có thể nào khôi phục lại những lời răn dạy đã thất truyền về tầm quan trọng của thân thể hay xây dựng lại những giáo lý đó từ những mẫu rời rạc còn sót lại không? Không cần thiết, tất cả những răn dạy về tâm linh đều phát xuất từ một nguồn. Trong ý nghĩa đó, trước đây và bây giờ, chỉ có một bậc thầy được thể hiện ra nhiều dạng khác nhau. Tôi là bậc thầy đó, và khi bạn tiếp cận được với nguồn bên trong thì bạn cũng vậy. Và cách tiếp cận là qua thân thể bên trong của bạn. Dù tất cả lời dạy về tâm linh đều xuất phát từ một nguồn, nhưng khi được thể hiện ra thành văn và được viết ra, chúng chỉ còn là một tập hợp từ ngữ. Và như đã nói, ngôn từ chỉ là một cái bảng chỉ đường. Tất cả những lời dạy chỉ có ý nghĩa như những bảng chỉ đường, giúp ta tìm ra một con đường trở về nguồn cội. Tôi đã nói về cái chân lý còn ẩn sâu trong cơ thể bạn. Ở đây, tôi chỉ tóm tắt lại lần nữa những lời răn dạy đã thất truyền của các bậc thầy, tức là một bản chỉ đường khác. Khi đọc hay nghe, bạn hãy gắng cảm nhận phần phần thân thể bên trong của bạn. Bài thuyết pháp về thân thể. Những gì bạn cảm nhận như là cấu trúc vật chất đông đặc mà ta gọi là cơ thể, cái phải chịu bệnh tật tuổi già và cái chết, rốt cuộc lại không có thật và cũng không phải là bản chất của bạn. Đó chỉ là cảm nhận sai lầm do những giới hạn của trí năng bị mất liên hệ với hiện hữu tạo nên. Nó tạo ra cơ thể để làm bằng chứng cho những niềm tin sai lầm vào sự phân ly và để biện minh cho trạng thái sợ hãi của nó. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà quay lưng với cái thân thể đó, vì bên trong cái biểu tượng của vô thường, của giới hạn và cái chết do sự tạo dựng mê mờ của lý trí đó lại ẩn giấu vẻ huy hoàng của một thực tại cốt yếu và bất tử của bạn. Bạn đừng đi tìm chân lý ở đâu khác, vì nó chẳng ở đâu cả, ngoại trừ bên trong cơ thể của bạn. Đừng kình chống với cơ thể, vì làm vậy là bạn chống lại thực tại của chính mình. Bạn chính là cơ thể vô hình ở trong bạn. Cái cơ thể mà bạn có thể nhìn thấy và đụng chạm được chỉ là một tấm màn ảo giác mỏng, vì bên trong nó còn có phần cơ thể vô hình ở phía trong, cánh cửa để bạn đi vào hiện hữu, vào sự sống vô tướng. Qua thân thể bên trong, bạn nối kết được một cách không thể nào phân ly với sự sống duy nhất này, cái thực tại vô biên, bất sinh bất diệt. Tập trung sự chú ý của bạn vào cơ thể bên trong. Điều quan trọng là hãy luôn an trú trong trạng thái hợp nhất thường xuyên với cơ thể bên trong, cảm nhận sự hợp nhất đó bất cứ lúc nào. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng chuyển hóa và cắm rễ sâu sắc vào đời sống của bạn. Càng chú tâm vào cơ thể bên trong của bạn chừng nào, thì tần số rung của nó càng được khuếch đại hơn, tự như bóng đèn sẽ sáng hơn khi ta dặn nút chỉnh độ sáng lên và làm gia tăng dòng điện. Ở cấp độ năng lượng cao này, những thái độ tiêu cực không còn ảnh hưởng đến bạn nữa và bạn có khuynh hướng thu hút những tình huống mới, tích cực hơn, phản ảnh tần số cao hơn này. Nếu bạn hướng sự chú tâm của mình vào bên trong cơ thể bạn càng nhiều, thì bạn càng tiếp xúc được với phút giây hiện tại. Bạn không còn tự đánh mất mình vào thế giới bên ngoài, hoặc bị lôi cuốn bởi những suy tư không chủ đích, hoặc những cảm xúc miên man ở trong mình. Suy nghĩ và cảm xúc, nỗi sợ và lòng tham đắm vẫn còn trong một mức độ nào đó, nhưng chúng không còn khống chế được bạn nữa. Xin hãy để ý xem, ngay trong phút giây này, bạn đang chú tâm vào chuyện gì? Bạn có đang lắng nghe tôi, hay chỉ đang đọc những dòng chữ này trong sách? Đó là nơi tập trung sự chú tâm của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý phần nào đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn, những người khác, vân vân. Hơn nữa, khi chú tâm, bạn cũng có thể nhận ra có những hoạt động của trí năng quanh những gì bạn đang đọc hay nghe, có những tiếng bình phẩm vang vọng ở trong đầu bạn. Tuy nhiên, bạn không cần để cho điều nào kể trên choáng hết tất cả sự chú tâm của bạn. Thử xem là cùng lúc bạn có thể liên hệ được với cơ thể năng lượng của mình ở bên trong không? Hãy giữ một ít sự chú tâm của mình ở bên trong, đừng để nó trôi tuột hết qua những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Cảm nhận cơ thể từ bên trong như là một trường năng lượng nguyên vẹn. Lúc đó, bạn như đang nghe hoặc đọc với toàn bộ cơ thể của mình. Hãy thực tập điều này trong những ngày, những tuần sắp đến. Đừng hướng toàn bộ sự chú tâm của bạn vào những suy tư không chủ đích hay vào thế giới bên ngoài. Bằng mọi cách, hãy chú tâm vào những gì bạn đang làm. Nếu được, thì đồng thời hãy cảm nhận cơ thể bên trong của mình. Cắm rễ vào bên trong. Sau đó hãy quan sát việc thực hành này đã thay đổi trạng thái nhận thức của bạn và chất lượng những gì bạn đang làm như thế nào. Khi nào bạn đang đợi chờ, bất kỳ ở đâu, hãy dùng thời gian đó để cảm nhận thân thể năng lượng ở bên trong của mình. Như thế, kẹt xe hay đứng xếp hàng cũng có thể trở thành một điều rất lý thú. Thay vì phóng tâm ra khỏi hiện tại, bạn hãy đi sâu vào hiện tại bằng cách đi sâu vào cơ thể. Nghệ thuật nhận thức cơ thể từ bên trong sẽ phát triển thành một lối sống hoàn toàn mới. Trạng thái an trú thường xuyên với hiện hữu. Qua đó, cuộc sống của bạn sẽ có chiều sâu hơn, điều mà trước đây bạn chưa hề có. Khi bạn cắm rễ vững chắc ở trong cơ thể mình, thì chuyện an trú trong giây phút hiện tại, là một người im lặng quan sát những suy tư ở trong mình sẽ trở thành một điều không khó, không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài mà có thể lay chuyển được bạn. Trừ phi bạn có mặt trong giây phút hiện tại và luôn có mặt trong cơ thể mình, bạn sẽ còn tiếp tục bị chi phối bởi những suy tư không chủ đích, những kịch bản cũ kỹ ở trong đầu mà bạn đã học được từ lâu, những hoàn cảnh, thói quen suy tư không kiểm soát được của lý trí sẽ quy định lối nghĩ cũng như hành vi của bạn. Có thể bạn tự do trong một vài phút giây ngắn ngủi nào đó, nhưng hiếm khi tình trạng đó được kéo dài. Điều này đặc biệt đúng khi có gì đó trục trặc, khi có sự mất mát hay buồn bực. Lúc đó, những phản ứng bị định đặt, không kiểm soát được, tự động hóa và dễ đoán trước được của bạn sẽ bị kích động bởi một xúc cảm cơ bản ẩn sau trạng thái nhận thức tự đồng hóa mình với lý trí. Đó là nỗi sợ hãi. Vì vậy, khi những thử thách xảy ra và chúng xảy ra rất thường xuyên, bạn hãy tạo một thói quen đi sâu ngay vào bên trong cơ thể và tập trung càng nhiều càng tốt vào trường năng lượng bên trong của cơ thể bạn. Bạn không phải mất nhiều thì giờ đâu, mà chỉ cần vài giây. Nhưng bạn cần phải làm ngay khi thử thách phát sinh. Chậm trễ sẽ làm cho phản ứng, lý trí, tình cảm tiêu cực bị điều kiện hóa, sẽ nảy sinh và chúng sẽ khống chế bạn. Khi bạn tập trung vào bên trong và cảm nhận cơ thể năng lượng ở bên trong của mình, ngay lập tức bạn sẽ trở nên tĩnh lặng và có mặt vì bạn đang tách nhận thức ra khỏi lý trí. Nếu lúc đó bạn cần có một phản ứng này cũng nảy sinh từ một mức độ sâu xa hơn của hiện hữu. Cũng như mặt trời thì dứt khoát chiếu sáng hơn là ngọn nến. Có nhiều sự thông thái từ hiện hữu hơn là từ lý trí của ta. Chừng nào bạn còn tiếp xúc có ý thức với cơ thể ở bên trong, bạn sẽ như một thân cây cắm rễ sâu vào lòng đất, hay là một tòa nhà có nền móng vững sâu. Chúa Jesus đã dùng lối so sánh này trong một câu chuyện thường hay bị hiểu sai về hai người đàn ông xây một ngôi nhà. Một người xây trên cát, không có móng vững, khi bão lũ kéo đến ngôi nhà bị cuốn trôi. Người kia đào móng sâu cho đến khi móng chạm lớp đá sâu ở dưới đất rồi mới xây nhà. Căn nhà này không bị lũ cuốn trôi.